Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 379, Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện. Cách xa mặt đất cao khoảng ngàn mét độ, Mạc Bất Phàm bốn người ngồi phi long xe ngựa, cũng chính là từ một đầu song túc phi long kéo xe. Mã Sa Sư Phó đánh xe, phi hành trên không trung. Chung quanh có không ít tương tự phi long xe ngựa. Nói như vậy, Long Nguyên Thành cơ bản công cụ giao thông, từ dưới lên trên, chia làm hắc lân mã xe, giao lân mã xe, thiên không ưng xe ngựa, phi long xe ngựa bốn loại. Đương nhiên rồi, đi lên còn có so với phi long xe ngựa cao hơn. Chỉ là Mạc Bất Phàm tạm thời còn tiếp xúc không tới. Thân ở ngàn mét trời cao, Mạc Bất Phàm có thể từ trên hướng xuống xem đến Long Nguyên Thành phong cảnh. Diện tích mênh mông, có từng cái bằng phẳng đại lộ, cùng với từng ngọn kiến trúc, thường cách một đoạn khoảng cách thì có dày đặc kiến trúc, tạo thành thôn, tiểu hình thành trấn, chung quanh có không ít đại sơn con sông. Thời gian trôi qua, trạng vạng tả hữu, Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện đã đến. Xa xa có thể thấy một cái nhà to lớn lâu đài kiến trúc, tọa lạc tại địa, giống như một tôn bò lồm ngồm ngủ say cự thú. Khách nhân, trước mặt chính là Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện. Tổng điểm điện trong phạm vi trăm thước, không được phép phi hành, nếu không thì là coi rẻ Tông Liên uy nghiêm, sẽ phải chịu trừng phạt, cho nên ta không thể tiếp tục tiến lên rồi. Đuổi xa sư phó quay đầu nói, được, Mạc Bất Phàm đi ra, nhìn một cái, xác nhận không có lầm, gật đầu một cái, cho 300 mai hạ phẩm nguyên thạch, sau đó xe ngựa chậm rãi hạ xuống, Mạc Bất Phàm bốn người liền từ trong xe ngựa đi ra. Chúc ngài hết thảy thuận lợi, đuổi xa sư phó nhận nguyên thạch, khẽ mỉm cười, sau đó rời đi, thật đát. Mạc Bất Phàm bĩu môi, chỉ là lộ phí, liền muốn 300 mai hạ phẩm nguyên thạch, An Quốc bên trong Tam Lưu Tông Môn tổng giá trị cũng không đạt tới 300 mai hạ phẩm nguyên thạch. Chênh lệch là thực sự đại, nơi này đã là Mãng Hoang Vương Triều rồi, ở toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu chính giữa, là thuộc về giàu có nhất, tài nguyên phong phú nhất, linh khí tối dư thừa địa phương. Hồ Tiểu Ngọc nói, ở Mãng Hoang Vương Triều, tiểu hình nguyên thạch linh mạch vô số, đại hình nguyên thạch linh mạch cũng không phải số ít, chân quý là thượng phẩm nguyên thạch linh mạch, đó mới là chân quý tài nguyên. Thượng phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm tạp ba lại miệng, nhắc tới ta còn chưa thấy qua thượng phẩm nguyên thạch lớn lên hình dáng ra sao. Đang lúc nói chuyện, Mạc Bất Phàm bốn người đã tới Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện cửa. Xin lỗi, bốn vị, bây giờ khoảng thời gian này, chúng ta Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện đã đóng cửa. Nếu như ngài có cái gì muốn làm quản lý tình, xin ngài ngày mai viết nữa. Cảm ơn, cửa có hai gã thủ vệ, mặt mỉm cười giải thích. Đóng cửa, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Ngắm nhìn bốn phía, theo đạo lý mà nói, Tông Liên Tổng Phân Điện hẳn là người đến người đi, người người nhốn nháo, nhưng bây giờ lại lẻ tẻ không người. Ta nói tại sao Tông Liên Tổng Phân Điện không người, nguyên lai là đóng cửa. Đúng, bốn vị khách nhân, thủ vệ mỉm cười gật đầu. Được, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, kia tối hôm nay cũng chỉ phải trước tiên tìm một nơi, ngày mai trở lại, rời đi Tông Liên Tổng Phân Điện. Mạc Bất Phàm bốn người ở trên đường chính đi dạo, tìm được một nhà coi như không tệ khách sạn, muốn bốn gian phòng ở, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, ở trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, làm xong rồi cá nhân vệ sinh sau, liền từ trong phòng đi ra. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc so với Mạc Bất Phàm lên còn sớm. Kim Nguyên liền chống canh một sớm. Ông chủ, tới tứ phần bữa ăn sáng. Mạc Bất Phàm bọn họ ở một cái trên bàn ngồi xuống. Tốt liệt, chủ tiệm trả lời một câu. Khách sạn này mặc dù là không phải rất lớn, nhưng người ở không ít. Khách nhân càng nhiều, chung quanh từng cái trên bàn cũng ngồi đầy nhân, giữa lẫn nhau châu đầu ghé tai, thập phần náo nhiệt. Các ngươi nghe nói không? Nay Thiên Long Nguyên Thành bốn đại gia tộc, Mộ Dung gia Mộ Dung Cung, Quách gia Quách Phù Dung, Dương gia Dương Hạc, cùng với Đoan Mộc gia Đoan Mộc Phượng hôm nay liền muốn ở Long Vân quảng trường phân cao thấp, quyết thắng ra ai mới là Long Nguyên Thành thế hệ thanh niên chung người mạnh nhất. Ta cảm thấy, được Mộ Dung Cung mạnh nhất. Ngươi hỏi ta tại sao? Bởi vì hắn trưởng đẹp trai nhất a. Cái kia Đoan Mộc Phượng, thắt lưng nhỏ như vậy, chân dài như vậy, nhất định là kém cỏi nhất kia một cái. Bằng vào ta quan sát, mặc dù Quách Phù Dung là nữ lưu hạng người, nhưng thực lực cực mạnh, năm ngoái từng ở Long Nguyên dưới sông chém giết một con ác giao. Thật là để cho người ta bội phục cực kỳ. Đây coi là cái gì? Quách Phù Dung cái kia có thể tính là ác giao sao? Nhiều nhất coi như là một cái ác mãng xà, lợi hại nhất hay lại là Dương Hạc, từ Long Nguyên Sơn đi sâu vào yêu thú xâm lâm, chém giết một con sáp xí phi thiên hổ. Nghe nói a, đầu kia sáp xí phi thiên hổ nhưng là có thần thú bạch hổ huyết mạch. Một bên nói bậy nói bạ, lợi hại nhất chỉ có Mộ Dung Cung. Đoan Mộc Phượng cũng rất tốt. Chung quanh tiếng nghị luận truyền vào Mạc Bất Phàm trong tai. Tông chủ, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Kim Nguyên nhỏ giọng hỏi. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Long Nguyên Thành bốn đại gia tộc sự tình theo chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta nhiệm vụ chỉ có một. Đó chính là vào hôm nay thông qua Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện khảo hạch, trở thành nhị phẩm tông môn. Đây mới là chúng ta hẳn làm chính sự. Đúng tông chủ, Kim Nguyên nhanh chóng gật đầu. Điểm tâm đi qua, Mạc Bất Phàm bốn người rời đi khách sạn, đi bộ đi tới Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện. Xa xa liền thấy Tông Liên Tổng Phân Điện tụ tập một nhóm người lớn. Những người này phần lớn là tới từ các đại tông môn, trên căn bản là nhị phẩm tông môn đệ tử trưởng lão, thậm chí là tam phẩm tông môn đệ tử cùng trưởng lão. Thực lực cường đại, thần phách cảnh cường giả cũng thấy nhiều cái. Trên thực tế, bọn họ đi tới Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện là tới nhận Tông Liên nhiệm vụ. Rất nhiều tương đối dễ dàng nhưng khen thưởng lại cao nhiệm vụ cũng sẽ đưa tới tranh đoạt. Nhanh tay thì có, tay chậm vô. Về phần tấn thăng tông môn, trên căn bản rất ít. Nhất phẩm tông môn muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn, khảo hạch là một chuyện, mặc dù khó khăn, nhưng là không phải là không thể thông qua. Trọng yếu nhất là tông môn thực lực. Nói thí dụ như nhất phẩm tông môn tấn thăng nhị phẩm tông môn, chỉ có hai vị sơ nhập minh hồn, còn lại đều là pháp tướng cảnh. Nếu như đó trở thành nhị phẩm tông môn, sẽ lập tức bị khác lão bài nhị phẩm tông môn để mắt tới. Tông môn giữa, đồng phẩm cấp tông môn tranh đấu, Tông Liên thì sẽ không quản, chỉ có thể hạn chế cao phẩm cấp tông môn cướp đoạt phẩm chất thấp cấp tông môn. Nhị phẩm tông môn lại không thể vô cớ đối nhất phẩm tông môn xuất thủ, trừ phi là nhất phẩm tông môn cố ý trêu chọc phải nhị phẩm tông môn, hoặc là trong tối cướp đoạt vốn thuộc về nhị phẩm tông môn tài nguyên, như vậy mới có thể xuất thủ. Đương nhiên rồi, có chút nhị phẩm tông môn hội cố ý khiêu khích nhất phẩm tông môn. Nhất phẩm tông môn nếu như không nhịn được hướng nhị phẩm tông môn xuất thủ, vậy đối phương là có thể nắm lấy cơ hội rồi. Liền so với Nhật ban đầu bái Nhật giáo bọn họ phái người tới Mạc Bất Phàm thu đồ đệ đại hội làm loạn, chính là cố ý khiêu khích Mạc Bất Phàm, để cho Mạc Bất Phàm thẹn quá thành giận. Chỉ tiếc bái Nhật giáo bọn họ đoán sai Mạc Bất Phàm thực lực, biến thành bi kịch. Muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn không nói là nhất định phải minh hồn đại viên mãn hậu kỳ, nhưng tối thiểu phải có minh hồn đại thành thực lực, ba gã minh hồn cảnh trở lên, như vậy mới có thể có đường xoay sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục